Đêm nay thời gian đứng yên lắng động, cho đôi tình nhân đắm trong giấc mộng. Mưa rơi làm thêm khó câu giã từ, vì đường xa ướt mưa. Da em lộ lá, tóc em xóa mềm, lung linh trời sao sáng trong mắt em. Môi em làm thêm khó câu giã từ, vì đường xa ướt mưa. Quên trốn câu giã từ, vì đường xa.